Chương 27, nghị luận ầm ĩ. Đương nhiên, Triệu Thần Thiên hạ đệ nhất hàng tinh giả danh tiếng sở dĩ như thế vững chắc, còn một nguyên nhân khác chính là Triệu Thần dưới quyền phá quân, thất sát, tham lang cùng cô tinh tứ tướng thực lực xác thực quá mạnh mẽ. Mỗi một người bọn hắn đều ở đây Lương Sơn Đại Lục đánh hạ uy danh hiển hách, không kém hơn Lương Sơn Đại Lục bất kỳ một cái nào cao cấp hàng tinh giả. Mà dạng bốn người vật lại cam nguyện ở Triệu Thần phía dưới, cái này không chứng minh Triệu Thần so với bốn người bọn họ mạnh hơn sao? Anh Vũ Vương Triệu Thần, đại sư ngươi nói là danh truyền thiên hạ đệ nhất hàng tinh giả Đại Lương Anh Vũ Vương Triệu Thần lão giả rất là di chuyển dung. Còn có thể là ai? Cái này Quỷ Kỵ Vương cũng thật là, biết do anh Vũ Vương là Lương Hoàng con trai, gặp phải anh Vũ Vương còn không mau nhanh chạy trốn, lại vẫn dám nói ẩu nói tả. Cuối cùng có người nói bị anh Vũ Vương trực tiếp hành hạ đến chết kém chút thần hồn câu diệt, cuối cùng muốn chạy trốn cũng không có trốn đi ra ngoài. Lương Hoàng Trấn Ma Bi cũng vì vậy rơi vào anh Vũ Vương trên tay. Diệu Thịt Hòa Thượng cười to. Quán trà trong một mảnh hít khí lạnh thanh âm, anh Vũ Vương dĩ nhiên trực tiếp đem Quỷ Kỵ Vương chém giết, còn chiếm được Lương Hoàng dùng vô số bảo vật chế tạo Trấn Ma Bi. Cái này anh Vũ Vương quả nhiên lợi hại, không hổ là thiên hạ đệ nhất hàng tinh giả danh tiếng, ngay cả Quỷ Kỵ Vương cái này nhóm cao thủ đều có thể đơn giản chém giết. Đúng a, ta còn nghe nói cái này Quỷ Kỵ Vương nhưng thật ra là Ngũ Hoàng tử Triệu Xanh Điện hạ thả ra, hắn vọng tưởng khống chế Quỷ Kỵ Vương cùng anh Vũ Vương cướp đoạt văn võ song toàn tinh tựa nờ dê thiên xảo tinh lãng tử Yến Thanh. Chỉ bất quá hắn không cách nào khống chế được Quỷ Kỵ Vương, cuối cùng gây nên bệnh dịch tả bị Quỷ Khí Vương cắn ướt. Anh Vũ Vương ra vì vậy nổi giận trực tiếp đem Quỷ Kỵ Vương chém giết tại chỗ. Nói như vậy anh Vũ Vương cùng văn võ song toàn thiên xảo tinh lãng tử Hiến Thanh ký xuống đấu tinh khế ước không sai. Có người nói anh Vũ Vương là Lương Sơn Đại Lục hiếm thấy thiên tài, có thể cùng hai vị tinh tựa nở dê thiêm hạ đấu tinh khế ước, ngoại trừ cùng thiên xảo tinh lãng tử Hiến Thanh ký xuống đấu tinh khế ước bên ngoài, anh Vũ Vương vẫn cùng pháp lực đệ nhất thiên nhàn tinh nhập vân long công Tôn Thăng ký xuống đấu tinh khế ước. Lấy anh Vũ Vương thực lực hơn nữa hai vị này tinh tựa nở dê phụ trợ, anh Vũ Vương thật là cũng coi là thiên hạ đệ nhất hàng tinh giả. Là vô cùng, anh Vũ Vương danh tiếng chi thịnh, Lương Sơn Đại Lục sợ rằng không có bất kỳ người nào có thể so sánh với. Một ông lão gật đầu nói, người nào nói, nếu ta nói anh Vũ Vương coi như là danh tiếng lại thịnh cũng so ra kém một người. Một vị tinh giả lập tức phản bác. Ngươi nói tới ai? Lão giả hỏi. Các người biết Lương Sơn Đại Lục hiện tại hoành động nhất là cái gì? Tinh giả thần bí hề hề hỏi. Một gã tráng hán lập tức nói ra, đây còn phải nói Lương Sơn Đại Lục hiện tại hoành động nhất đương nhiên là đệ cửu đại đấu tinh phát sinh dị biến chuyện. Có người nói cái này đệ cửu đại đấu tinh là Nương Sơn phát khởi cuối cùng một đời đấu tinh, cái này thay mặt đấu tinh đã kinh phát sinh dị biến. Dị biến đầu nguồn ở chỗ thiên khôi tinh. Cái này thay mặt thiên khôi tinh không hề giống như trước mấy đời vô năng như vậy. Nàng đã kinh mở ra một cái thần bí thiên phú, tụ nghĩa, có thể tụ nghĩa Nương Sơn tinh tựa NG. Cái này tụ nghĩa thì tương đương với hàng tinh giả cùng tinh tựa NG thiêm hạ đấu tinh khế ước, có thể thu phục tinh tựa NG. Có người nói hiện tại thiên khôi tinh đã kinh tụ nghĩa không ít tinh tựa NG, ngay cả cửu long cung cung chủ thiên vi tinh cửu văn long sử tiến đã ở thiên khôi tinh dưới trướng. Cửu long cung cũng đã kinh ban ngày ban mặt đứng ra chống đỡ thiên khôi tinh. Lần này đấu tinh có thể nói là phong khởi vân dũng á, hơn nữa thiên khôi tinh còn đang phái người ám sát Lương Sơn Đại Lục hàng tinh giả, nhờ vào đó đạt được xưng bá Lương Sơn mục đích. Tên kia tinh giả gật đầu nói ra, không sai, ta nói chính là cái này thiên khôi tinh, hiện tại Lương Sơn Đại Lục ai còn có thể so sánh thiên khôi tinh danh tiếng càng tăng lên. Các ngươi không biết ta còn nghe nói nổi tiếng Lương Sơn Đại Lục chính là cái kia tán tu thiên tài độc cô kiếm vân chính là tinh không kiếm thánh lì hệ vũ thiên nhai đệ tử. Mà cái kia lì hệ ưu thiên nhai đã kinh gia nhập vào thiên khôi tinh dưới trướng. Độc cô kiếm vân cũng yêu thiên khôi tinh, vì thiên khôi tinh hắn chung quanh ám sát Lương Sơn Đại Lục hàng tinh giả đây. Thật vậy chăng? Độc cô kiếm vân có thể là chúng ta tán tu kiêu ngạo a, ngươi cũng không nên nói xấu hắn. Một vị áo xanh thanh niên đứng lên hỏi. Đương nhiên là thực sự, có người nói cái này độc cô kiếm vân ở anh Vũ Vương cùng Quỷ Kỵ Vương lúc giao thủ, xuất thủ ám sát anh Vũ Vương. Kết quả đem hết toàn lực cũng chỉ là làm cho anh Vũ Vương phá vỡ chút thịt ra. Dẫn tới anh Vũ Vương tại chỗ nổi giận, trực tiếp đem độc cô kiếm vân đánh trọng thương. Nếu không phải là hắn thấy thời cơ bất ổn lập tức bóp nát mượn tiền phù đào tẩu, hiện tại chỉ sợ cũng trực tiếp chết. Tên kia tinh giả gặp người hoài nghi, rõ ràng có chút không cao hứng. Nô Tâm giải mím môi môi đỏ mọng, khẽ cười nói, A Kéo chúng ta thiếu chủ thực sự là tàn nhẫn A, dĩ nhiên phóng xuất một đạo lời đồn đãi đã đem Thiên Khôi Tình đám người đẩy tới nơi đầu sóng ngọn gió. Cái này các nàng muốn làm cái gì sự tình cũng không thể, hết thể Lương Sơn Đại Lục thế lực đều đang ngó chừng các nàng. Một ngày các nàng dám hành động thiếu suy nghĩ, bị người phát hiện, Lương Sơn Đại Lục thế lực vì lợi ích của mình, nhất định sẽ đi tiêu diệt Diệt Thiên Sao Khôi. Ai bảo cái kia Thiên Khôi Tinh cùng người tốt là địch đáng đời thì ái bĩu môi. Đừng nói cái này, cái kia hòa thượng mấy lần chú ý tới chúng ta, có chút bất thiện. Quan Anh cau mày nói, nếu như hắn muốn chết sẽ thanh toàn hắn. Lúc viện lạnh lùng nói, Chu Vi tu sĩ trò chuyện càng thêm tận hứng, bắt đầu nói đến đấu tinh ai có thể có một không hai quần hùng. Thì nhìn lần này sinh nhật cương những thứ kia đại phái như thế nào phát lực. Diệu thịt hòa thượng giả vờ thâm trầm. Ta xem thái thượng đạo giải chân nguyên hoàn toàn xứng đáng. Chân tiên điện Lăng Yên công chúa và đại lương hoàng thất tam thái tử Triệu Hằng cũng rất có tiềm lực. Các nàng đều là lương hoàng nhi nữ, có đại lương hoàng tộc chống đỡ. Hơn nữa bọn họ ký tinh tựa NG là vũ lực siêu cường, một cái ngũ hổ tựa NG thiên lập tinh song thương tướng đồng bình, một cái bầu trời tinh cấp tiên phong tác siêu. Vô sinh điện yến vô đạo không là quái vật sao tu vi nhưng là so với giải chân nguyên cao hơn nữa, tinh hà hậu kỳ A, con bà nó. Chúng ta luyện vài thập niên còn không có tiểu tử kia luyện 3 năm cao. Ta xem, người thắng ở nơi này mấy người trong lúc đó đi. Chu Tức Giới, Huyền Minh Giới nói không chừng cũng có lợi hại hàng tinh giả. Đúng vậy, Chu Tức Giới xả hạt nương tử cùng Huyền Minh Giới sát tinh đại thánh đều là tiếng tăm lừng lấy hàng tinh giả, từng cái đều thực lực siêu cường. Bọn họ trò chuyện đang hăng say, lúc viện vẻ mặt không vui cắt đứt bọn họ. Cái kia anh Vũ Vương đâu chứng kiến bọn họ như thế chắc chắc. Lúc viện không vui hô, các ngươi đều nói anh Vũ Vương là thiên hạ đệ nhất hàng tinh giả, lẽ nào hắn liền sẽ không trở thành sau cùng người thắng sao? Mọi người sức sở, tùy theo cười ha ha. Tiểu nha đầu, chính là bởi vì anh Vũ Vương được xưng thiên hạ đệ nhất hàng tinh giả, cho nên hắn mới có không có hy vọng cuối cùng thắng lợi. Bởi vì anh Vũ Vương danh tiếng thật sự là quá lớn, hoàn toàn nghiền ép ở Lương Sơn Đại Lục những người khác trên. Hơn nữa cùng anh Vũ Vương quan hệ chặt chẽ hàng tinh giả thật sự là nhiều lắm, tất cả mọi người hội trước diệt trừ anh Vũ Vương cái này nhất đại uy hiếp. Cầu thả cầu vượt tốt cầu người phiếu.